Chương 36, cảnh cáo. Phu cận công viên. Đã lâu không giống như vậy hàn huyên, tổn thương không sao chứ? Giỏ Tạ cầm một viên lam cầu, bước tiến hơi mau đi ở Cụ Rổ Cổ Ti sông phía trước hỏi. Ừm, đừng lo. Cụ Rổ Cổ Ti sông trả lời nói. Giải Họ Tạ đến gần công viên nghỉ ngơi đắng, sau đó vứt bỏ mình bã lộ lại vai, ung dung giật mình nhảy lên, sau đó ôm cầu ngồi ở chỗ tựa lưng bên trên, nói, ta gặp được gìn. Ừm ân nói thật, ta không am hiểu đối phó hắn. Cụ Rổ Cổ Ti sông đột nhiên nghe được Lục Gian Thật Tạ dự sự tình có một chút nghi hoặc, sau đó suy nghĩ một chút nói ra chính mình trong lòng ý tưởng chân thật. Hắc nhắc tới cũng là đây. Giải Họ Tạ nhẹ cười vài tiếng, có thể hắn tay phải không phải là dùng để trưng cho đẹp, lời thật lòng. Đặc biệt lớn tọa vận thế tốt thời điểm. Là vâng đúng. Cụ Rổ Cổ Ti sông nhãn thần nghiêm túc đáp. Nha, hôm nay hắn chỉ là tới xem một chút. Nói Giò Tạ nhắm lại con mắt, so với cái này Giò Tạ muốn nói lại thôi. Sau đó híp mắt ngẩng đầu nhìn phía bầu trời bị chiều tà chiếu vô hạn mỹ lệ, từng mảnh một phù vân bị nhuộm thành màu vàng nhạt, Giải Họ Tạ giọng có chút thất lạc, bị tiểu hắc tử quăng, trận đấu cũng thua. Cuộc sống cấp 3 ngay từ đầu liền xui xẻo như vậy á? Họ Tạ nói đem lam cầu đẩy đến trên trán của mình, hai chân treo dưới của dạ ở trên ghế dựa nói tiếp, mặc dù biết chính mình không được, bất quá ta vẫn là chăm chú qua a, ngươi đừng quăng ngã. Cù Rổ Cổ Ti sông lo lắng nói, tuy là từ trong giọng nói của hắn nghe không đến bất luận cái gì lo lắng nhân tố. Cù Rổ Cổ Ti sông nói xong, túi đầu nhãn thần rơi thấp, xin lỗi. Giải Họ Tạ nhảy xuống lưng ghế dựa, giơ cầu đứng ở Cù Rổ Cổ Ti sông bên người cách đó không xa, đùa giỡn rồi kỳ thực ta càng muốn biết lý do của ngươi. Vì sao toàn quốc trung học liên kết trận chung kết vừa kết thúc, nói Giải Họ Tạ cầm trong tay lam cầu ném Cù Rổ Cổ Ti sông, Cù Rổ Cổ Ti sông một tay tiếp nhận cầu, ngươi muốn chọn tiêu thất. Cù Rổ Cổ Ti sông không có lập tức trả lời Giải Họ Tạ vấn đề, hắn chỉ là lẳng lặng nhìn Giải Họ Tạ. Bên kia, kèn cạ lam cầu bộ chúng người. Thực sự là, cư nhiên không có một người chú ý tới. Gina bất đắc dĩ nói, tồn tại cảm giác mỏng manh cũng có cái hạn độ a, lam cầu bộ mọi người đang bên cạnh tìm kiếm Cù Rổ Cổ Ti sông. Lâm Thiên Diêu trong lòng ngược lại là không có gì bất an, tuy là hắn chứng kiến Cù Rổ Cổ Ti sông đi ra, nhưng là lại không có chú ý Cù Rổ Cổ Ti sông đi về phía. Thế nhưng bình lấy tiểu hắc là một bán trong suốt, đại khái cũng sẽ không phải chịu tổn thương gì tâm tình, hắn một bên tìm vừa muốn một sự tình. Lâm Thiên Diêu tới cái này phó bản cũng không ít ngày, trừ ra lần đầu tiên cùng năm thứ hai Cổ Rổ Ta Y, hiện tại đã cùng Hải Thường so qua một hồi luyện tập so tài, kế tiếp phòng trường chính là khu vực đại tái các loại, không biết sẽ đụng với người nào, hoặc có lẽ là, không biết sẽ đụng với kỳ tích thời đại bên trong người. Bất quá nước đến thành trạng, hắn lại vĩnh hằng chi mạn dệ kỳ u nơi tay, phải không sợ. Chính là trường thi kinh nghiệm khuyết thiếu, đưa tới hắn không thể hảo hảo lợi dụng những cái này kỹ năng đặc biệt, đó là một quái nhiễu. Cù Rổ Cổ không có điện thoại di động sao? Tiểu Kim giếng nghi vấn đem Lâm Thiên Diêu tâm tư kéo lại. Không có chứ, Lâm Thiên Diêu trả lời, hắn khẳng định không có. Lắc lắc ung dung đã không thấy tâm hơi, hắn là tiểu cẩu sao? Hỉ ủ gạ thì dặn nhổ nước bọc nói. Bất kể như thế nào, nhanh lên một chút đi tìm A, tìm được rồi lại theo hắn tính sổ. Gina nghiêm trang nói ra để Hỉ ủ gạ thì giản trong lòng cả kinh thoại ngữ, nàng nhất định đang suy nghĩ làm sao nghiêm phạt Cù Rổ Cổ, nhất định là thật là. Lâm Thiên Diêu một người đi khác địa phương tìm kiếm, sau đó nghe được có người đang đánh bên cạnh lam cầu. Hắc, bên này ha ha, chuyển cho ta đầu đường lam cầu sao? Hỏa thần lớn hơn ta không biết lúc nào theo Lâm Thiên Diêu phía sau, hắn chứng kiến bên cạnh lam cầu trong lòng hơi có chút xúc động. Ở Nhật Bản rất khó nhìn thấy đâu đang ở hỏa thần lớn hơn ta chú ý bên cạnh lam cầu thời điểm. Lâm Thiên Diêu ở nơi này sân bóng phía sau, tựa hồ là thấy được Cù Rổ Cổ Ti sông cùng Giò Tạ thân ảnh, không phải, chính là bọn họ. Cù Rổ Cổ Ti sông cầm banh vẫn còn ở cùng Giò Tạ đang đùa đối lập nhau không nói gì, sau đó hắn cong dưới lông mi, bất đắc dĩ nói, ta cũng không tin tưởng. Ôi chao, Giò Tạ giật mình há miệng. Sở dĩ đối với đế quang phương châm có dị nghị, đúng là bởi vì trận kia quyết tái quan hệ, khi đó ta cảm giác mình dường như thiếu chút gì. Cù Rổ Cổ Ti sông nhớ lại nói. Giải Họ Tạ thì là vẻ mặt đương nhiên phát sinh nghi vấn, hay là thi đấu thể dục, thắng lợi đại biểu tất cả không phải sao? Còn có so với cái này là trọng yếu hơn sao? Phía trước ta cũng cho là như vậy, cho nên cũng không hiểu được cuối cùng là không đúng chỗ nào đâu. Chỉ là Cù Rổ Cổ Ti sông nói dừng một chút, khi đó ta chán ghét lam cầu, cảm giác bóng, giày chơi bóng thông sáng, cầu vào thanh âm, rõ ràng là thích lam cầu mới đi đụng. Cho nên khi ta gặp phải Lâm đồng học, thật tình cảm thấy hắn rất lợi hại, hắn đánh tâm lý thích lam cầu. Hắn rất có tự tin cũng rất nhiệt tình, ta cảm thấy đây cũng là bởi vì hắn đối với Lam Cầu có nhiều gấp đôi nhiệt tình yêu thương. Ta vẫn là không hiểu. Giải Họ Tạ không phải minh bạch, hắn thực sự không phải minh bạch cụ rổ cổ ti sông nói nhiệt tình yêu thương là cái gì. Tháng, không phải là đại biểu tất cả sao thế nhưng có thể khẳng định là, nếu như tiểu hắc tử nhìn chúng Lâm Thiên Diêu là bởi vì hắn đối với bóng rổ thái độ, như vậy luôn luôn một ngày sẽ lúc này, Lâm Thiên Diêu đã tới gần hai người bọn họ, đối với giò tạ theo như lời nói, bữa cờ chân dừng lại xa nhau. Dài họ tạ tóc cùng cụ rổ cổ ti sông tóc bị nhỏ bé gió thổi phất phơ. Bốn người khác cùng ta tính quyết định bất đồng, không ở chỗ thân thể tố chất, mà bại hoại có ta bắt chước không đến tài năng. Hôm nay trận đấu để cho ta minh bạch hắn vẫn còn ở trưởng thành, hơn nữa cùng kỳ tích thời đại giống nhau, hắn có thuộc với tài năng của mình, hiện tại chỉ là một vẫn chưa xong người khiêu chiến, chỉ biết một vị chơi bóng, một vị hưởng thụ khiêu chiến cường địch quá trình. Nhưng luôn luôn một ngày, hắn sẽ trưởng thành đến cùng kỳ tích thời đại một dạng đẳng cấp, trở thành trong đội ngũ vượt trội tồn tại, đến lúc đó, Lâm Thiên Diêu còn có thể làm được hay không cùng hiện tại giống nhau đâu. Cụ rổ cổ ti sông chỉ là lẳng lặng nhìn dái họ ta, không nói được một lời.